Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 523 thử một lần nữa, 8/10, 46. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis Vuitton trong cửa hàng, Dương Oánh Oánh tâm thái có chút tan vỡ, rõ ràng ngày hôm nay không nên là tình huống như vậy. Được rồi, ngày hôm nay kịch bản hẳn là nàng Dương Oánh Oánh mang theo điều kiện ưu việt trước chàng tinh anh bạn trai ở hai cái đẹp đẽ biểu muội trước mặt cuồng tú một phen, do đó để hai cái biểu muội biết dung mạo xinh đẹp không bằng sống được đẹp đẽ. Dương Oánh Oánh không thích hai cái biểu muội, đặc biệt hai cái biểu muội trên cao trung sau khi, nàng càng ngày càng không thích hai cái biểu muội, bởi vì hai cái biểu muội so với nàng càng xinh đẹp, cho tới Dương Oánh Oánh đều là muốn ở hai cái biểu muội trước mặt khoe khoang. Lần này Dương Oánh Oánh thay đổi một cái chức chàng tinh anh bạn trai, nàng ngay lập tức đã nghĩ cho hai cái biểu muội khoe khoang, nàng vốn là cho rằng hai cái biểu muội hội từ chối nàng đưa ra đi dạo phố mời, kết quả ai biết hai cái biểu muội đáp ứng rồi. Càng lôi chính là tình huống bây giờ, nàng nguyên bản liền đố kỵ hai cái biểu muội so với nàng đẹp đẽ, hiện tại Louis Vuitton lại bởi vì hai cái biểu muội quá xinh đẹp, do đó biếu tặng túi sách. Louis Vuitton có phải là uống nhầm thuốc? Các ngươi thật sự chuẩn bị đem hai cái giá trị hơn 3 vạn khối túi sách đưa cho các nàng? Dương Oánh Oánh không cam lòng dò hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường khẳng định gật đầu đáp lại. Đúng thế, hai vị hạ nữ sĩ thật sự quá xinh đẹp, đồng thời là phi thường hiếm thấy sinh đôi, nếu như các nàng sử dụng chúng ta Louis Vuitton sản phẩm, chúng ta tin tưởng hội mang đến không sai quảng cáo hiệu ứng. Nhưng là, các nàng chỉ là học sinh phổ thông, Dương Oánh Oánh có chút cảm giác sắp phát điên, các nàng hàng ngày vị trí hoạt động trong hoàn cảnh, hầu như không thể có các ngươi Louis Vuitton ẩn tại khách hàng. Tiểu Đường mỉm cười không nói gì ý tứ. Việc tang lễ điếm An lão bản nhìn về phía Dương Oánh Oánh mang theo kinh điển khoản màu nâu đậm PM người phát thơ bao, hắn dò hỏi. Biểu tỷ, ngươi này một khoản túi sách cũng rất đẹp, bao nhiêu tiền a? Dương Oánh Oánh tử vong nhìn chăm chú An Lương, mới vừa người này đang giải thích em yêu ai ai túi sách thời điểm, còn nói đến mạch lạc rõ ràng đây, hiện tại Trang Tiểu Manh Tân, Tương Triệu Thông ở vừa có chút lúng túng, hắn biết em yêu ai ai túi sách giá cả, nếu như không có hiện tại sự tình, vậy ngày hôm nay hắn là có thể dựa vào kinh điển khoản màu nâu đậm PM người phát thơ bao thuận lợi bắt Dương Oánh Oánh chứ. Kết quả ai biết xuất hiện như vậy bất ngờ tình huống. Tiểu Đường nghe lời đoán ý kỹ năng phi thường lợi hại, nàng phối hợp An Lương làm lòng người thái đáp lại. Này một khoản kinh điển series người phát thơ bao giá cả là 14.900 nguyên, nó là chúng ta Louis Vuitton kinh điển nhất người phát thơ bao, ở toàn cầu trong phạm vi đều rộng rãi được khen ngợi. An Lương cho Tiểu Đường đưa một cái ánh mắt, đồng thời tay phải khoa tay một cái, hai thủ thế. Tiểu Đường nói tiếp lên. Ta có thể đại biểu Louis Vuitton lại biếu tặng hai cái này một khoản PM series người phát thơ bao cho hai vị hạ nữ sĩ. Hai vị hạ nữ sĩ, mời tới bên này, ta mang bọn ngươi chọn yêu thích kiểu dáng. Tiểu Đường làm yêu dấu tay xin mời. Việc tang lễ điếm An lão bản ở một bên bù đao. Biểu tỷ, ngươi cảm thấy cái nào một khoản người phát thơ bao ưa nhìn nhất? Dương Oánh Oánh hít sâu một cái, nàng không có tức giận đến trực tiếp rời đi, trái lại đi theo, nàng ngược lại muốn xem đến tột cùng là thật sự đưa, hay là giả đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tương Triệu Thông ngờ vực liếc mắt nhìn An Lương, hắn đã bắt đầu hoài nghi là An Lương ở sau lưng giở trò. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là người có tiền, Tương Triệu Thông âm thầm suy nghĩ. Trước hắn vào trước là chủ cho rằng An Lương là quỷ nghèo, nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ tình huống có gì đó không đúng, nếu như An Lương xuyên Gucci không phải một trại hàng, cái kia giải thích An Lương còn thật sự có tiền. Không qua Tương Triệu Thông cũng không có quá để ý, bởi vì lần này An Lương cùng Hạ Gia Hai tìm muội xuất hành phương thức là sượt xe của hắn. Tương Triệu Thông đứng ở chính mình góc độ suy nghĩ, nếu như An Lương có xe, nên thì sẽ không mang theo Hạ Gia Hai tìm muội sượt xe chứ. Dù sao đối với nam nhân mà nói, sượt xe chuyện như vậy thật giống rất mất mặt. Nhưng mà đối với An Lương tôi nói, chuyện như vậy có cái gì mất mặt? Hiện nay An Lương nắm giữ của cải đã trên căn bản có thể chống đỡ An Lương ở một mức độ nào đó thích làm gì thì làm, lấy tình huống bây giờ tôi nói An Lương muốn sượt xe liền sượt xe. Nếu như không muốn, bất cứ lúc nào có thể an bài an tâm đầu tư công ty thương vụ tiếp đón trên xe đường, thậm chí có thể an bài khách sạn 5 sao lễ tân xe cùng với chuyên nghiệp taxi công ty phục vụ. Nhưng An Lương chính là muốn sượt xe có vấn đề gì? Của cải cho An Lương không phải não tàn thức khoe khoang, mà là đối mặt bất kỳ tình huống gì sức lực. Nói đơn giản, bất luận chuyện gì xảy ra An Lương đều có niềm tin đi đối mặt. Kinh điển túi sách khô, Tiểu Đường mang theo Hạ Gia Hai tỉ muội chọn PM series người phát thơ bao. Tỉ tỉ, chúng ta đã có một cái thời thượng khoản túi sách, hiện tại chọn một kinh điển khoản chứ? Hạ Như Ý vừa nói, một bên vỗ vỗ Tà Vượt MUIA túi sách nó. Hạ Hòa Tâm dư quang nhìn thấy Dương Oánh Oánh, nàng vốn là không muốn, nhưng Dương Oánh Oánh liền ở bên cạnh, nàng chỉ có thể đáp ứng nói. Hừm, ta cũng là ý nghĩ như thế. Vậy chúng ta chọn một va sắc khoản, màu nâu nhạt cùng màu nâu đậm va sắc khoản, ta cảm thấy càng đẹp mắt. Hạ Như Ý rõ ràng cũng mở ra việc tang lễ điếm. Màu nâu nhạt bao block cùng màu nâu đậm bao thể lên cấp khoản, giá bán vì là 160 nguyên, cái kia không phải mới vừa ép ở Dương Oánh Oánh kinh điển khoản. Cách chương.